Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2462, hỗn loạn thành. À, là đạo cũng kinh sợ, hết sức rõ ràng tam nguyên hợp đạo thiên đan là cái gì khái niệm. Đây chính là truyền thuyết, thiên đan sư tổng hội thiên điện bên này, nhưng mà không người có thể làm được. Hạ Vũ khẽ cười nói, không tính là cái gì, không quá ta xem những sát thủ này, làm sao giống như là á thú thánh tộc sinh linh. Á thú thánh tộc là đạo con người mau chóng xúc, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Thiên Linh Nhi truy hỏi, sao vậy? Không có sao, là đạo sắc mặt không tốt xem, rõ ràng nghĩ tới tại sao giết hắn nguyên nhân, chỉ bất quá không muốn nói. Hắn không nói, Thiên Linh Nhi tự nhiên cũng không thể tra hỏi. Ba người ở dưới bóng cây, tán gẫu chờ đợi chiến vương điện người đến. Hạ Vũ đã gặp đi về phía đông, còn có Hứa Nặc cùng với Lưu Tinh, còn có hai vị xa lạ thanh niên. Cùng đã đến giờ, Hạ Vũ ba người đứng dậy, đi về phía cái này năm người, đi về phía đông cầm đầu chắp tay nói. Đi về phía đông gặp qua ba vị điện hạ. Điện hạ, ám sát người các ngươi đâu? Lưu Tinh nhìn về phía chung quanh chiến đấu dấu vết. La đạo lạnh nhạt nói. Nhờ có Linh Nhi và Vũ tới cứu giúp. Nếu không á thú thánh tộc bảy cái rác rưởi đã đem ta chặt. Á thú thánh tộc sinh linh. Đi về phía đông hơi biến sắc mặt. Hết sức rõ ràng á thú thánh tộc đáng sợ. Bất quá đó là năm đó rất đáng sợ, hiện tại đã sớm không đáng giá đề ra. Năm đó Hắc Giáp quân gần như đem á thú thánh tộc giết diệt tộc. Coi như hiện đang khôi phục một chút nguyên khí, có thể như cũ không phải trời đan sư tổng hội đối thủ. Nơi này, đi về phía đông cau mày nói, ba vị điện hạ, bên ngoài đã không an toàn, ta đề nghị cùng chung hồi phải biết chứ. Ta không đi, phía sau ta muốn đi tham gia kỳ tài phủ khảo hạch. Hạ Vũ nói, Lưu Tinh kinh ngạc nói, Vũ Điện, ngươi muốn tham gia kỳ tài phủ khảo hạch. Thế nào? Hạ Vũ nói, Hứa Nặc cười khổ nói, Điện Hạ có chỗ không biết. Kỳ tài phủ khảo hạch vô cùng là biến thái. Tỷ số thương vong thật quá cao, lấy ngài thân phận hoàn toàn không cần thiết đi vào. Vũ, người thật muốn đi à? La đạo cũng là chắt lưỡi. Hạ Vũ gật đầu, đối với kỳ tài phủ khảo hạch, hắn cũng là nghe nói qua. Bất quá La đạo cái loại này tránh như tránh bò cạp diễn cảm, cũng là để cho hắn hơi không nói. Vì thế, La đạo bĩu môi nói, các ngươi tiếp tục đi thăm dò đi. Ta và Vũ chơi nữa mấy ngày, đến lúc đó về lại tổng hội. Ba vị điện hạ đồng hành, hơn nữa đường xá không yên ổn, để cho Lưu Tinh bọn họ bốn cái âm thầm hộ vệ đi. Đi về phía đông suy tư một tí, trở về rốt cuộc vẫn là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn à. Ngày hôm nay bọn họ thiên đan sư tổng hội, ba vị điện hạ gặp phải nguy hiểm, bọn họ chiến vương điện có thể nói là đối hắn áy náy. Dẫu sao đây là ba vị điện hạ. Không lâu sau tương lai, đều là thiên đan sư tổng hội hạch tâm cao tầng người quyết định. Một người xuất hiện bất ngờ, cũng đã là việc lớn. Càng đừng đề ra ba vị điện hạ chung một chỗ. Hạ Vũ tự nhiên không đồng ý, nhưng mà năm người đồng hành mới vừa đi, liền nhận ra được sau lưng cái đuôi. Không thể nghi ngờ là Lưu Tinh bọn họ âm thầm theo đuôi bảo vệ à. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Thuận miệng hỏi, La Huynh, người cha chú hẳn là không phải là cùng Hắc Giáp quân có quan hệ. Họ La, năm đó Hắc Giáp quân dưới quyền, thứ 36 quân đoàn trưởng La Thương Hồn, là ngươi người nào? Đồng suy nghĩ hỏi ngược lại, La đảo ánh mắt sợ hãi, giống như nhìn về phía quái vật, nhìn chằm chằm Hạ Vũ và Đồng, ngu ngơ ngác nhìn hồi lâu, cái này thần sắc. Đã để cho Hạ Vũ và Đồng đoán được hắn thân phận. Sợ rằng thật cùng Hắc Giáp quân có quan hệ. hơn nữa A Thú Thánh tộc tập kích hắn. Tựa hồ vậy có thể giải thích Hắc Giáp quân toàn bộ tiến vào luân hồi. A Thú Thánh tộc không tìm được năm đó diệt tộc cừu nhân, chỉ có thể trả thù những thứ này Hắc Giáp quân đời sau. Bất quá năm đó thiên giới thiên quy xâm nghiêm, chỉ là nhằm vào Hỗn Nguyên nhất tộc, còn như cái khác chủng tộc rõ ràng đều là Hỗn Nguyên nhất tộc phía dưới bị ủi chủng tộc, cho nên thiên quy ràng buộc không tới bọn họ trên mình. Mấu chốt là năm đó Hắc Giáp quân người đều là thuộc về thiên quy phạm vi quản hạt, cấm ba tình lục dục à. Đồng tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ kinh ngạc, cười nhạt, ngươi là tò mò năm đó thiên quy nghiêm ngặt thiên giới, Hắc Giáp quân người là như thế nào ra đời con cháu? Ừ, Hạ Vũ gật đầu, đồng lạnh lùng nói, đều là lén lút sinh ra tình cảm. Đối với ra đời con cháu, năm đó các bộ tướng lãnh đều là giấu giếm không báo. Một lực kháng hạ tất cả mọi chuyện, tầng tầng tướng lãnh lực kháng, ai lại sẽ biết, là đạo bất khả tư nghị nói, năm đó đệ nhất Hắc Giáp quân sự việc, các ngươi là sao rõ ràng? Bọn họ đương nhiên biết rõ. Thiên Linh Nhi liếc về miệng, khắp nơi nhìn một cái, đột nhiên nhớ tới Mâu Hàn không có ở đây, nếu không khẳng định sẽ có gặp phải nàng nhạo báng hỏi. Đồng lạnh nhạt nói, trong sách thấy, nếu ngươi không phủ nhận, vậy hết thảy đều giải thích thông. Hắc Giáp quân năm đó đem Á Thú Thánh tộc diệt tộc, bọn họ không tìm được cừu nhân, trả thù các ngươi những thứ này Hắc Giáp quân đời sau, cũng là tình lý bên trong. Những cái kia xúc sinh chết không hết tội, là đạo lạnh lùng nói. Đồng muốn nói lại thôi, lại có chút do dự, bất quá vẫn mở miệng nói, ngươi ra truyền bá thương đồ lục, ngươi tu luyện tới thứ mấy thiên? Trời ạ, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Là đạo bối rối, đây chính là nhà hắn truyền bí thuật, đều là đơn truyền. Hạ Vũ mỉm cười nói, đồng cũng là Hắc Giáp quân đời sau, có lẽ cha hắn thế hệ và ngươi phụ thân là cùng bào huynh đệ. Nguyên lai là như vậy à? Là đạo bừng tỉnh hiểu ra. Kết quả Thiên Linh Nhi lập tức tháo đài nói, hừ, ngươi nói cho ta nói, đồng cha chú là Hắc Giáp quân ai? Nói à, ngôi sao hài, nói láo tinh. Hạ Vũ ngoặc kép một hồi không nói. Sau đó Hạ Vũ khóe miệng co quắp, không muốn để ý tới Thiên Linh Nhi. Là đạo hiếu kỳ nói, đúng vậy, đồng ngươi cha chú là Hắc Giáp quân cái đó quân đoàn à? Không thể trả lời. Đồng trừng mắt một cái Hạ Vũ, rất ý tứ rõ ràng, ngươi đào cái hố mình bổ sung. Hạ Vũ cân nhắc nói, cha hắn thế hệ chính là bát bộ thiên tướng một trong Thiên Long Vương. Trời ạ, Thiên Long Vương đại nhân năm đó vậy lưu lại con cháu. Là đạo trợn mắt hốc mồm, cút. Đồng thiếu chút nữa khí nổ, hận không được giết chết Hạ Vũ và La Đạo. Hạ Vũ trong ngực một hồi ngoạo nguậy, trứng lưu manh chui ra đầu nhỏ, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, bập bẹ nói, lão đại ta đói, tiểu tam tử ngươi lại cùng lão đại gây gổ à, ngủ ngươi giác. Đồng ước giận nói, La Đạo ánh mắt bị trứng lưu manh hấp dẫn, giật mình nói, đây là Thiên Long, tốt lắm, đến trước mặt nghỉ ngơi một chút đi, ngươi thương thế còn chưa lành. Hạ Vũ chẳng muốn ở cái đề tài này trên dây dưa đồng, nhưng trong nóng ngoài lạnh, không ngừng đối với La Đạo tu luyện bá thương đồ lục nói lên ý kiến, rõ ràng cho thấy biết bá thương đồ lục phương pháp tu luyện. Chọc được La Đạo dọc theo đường đi, hoàn toàn héo, gia truyền bí thuật bị người chỉ điểm đến loại này, hắn không đất dung thân à? Đồng xoay người quát lạnh, bàn đôn tới đây, và hắn so chiêu một chút. Đồng ca, hắn là Hỗn Nguyên cấp sinh linh à? Bàn đôn vẻ mặt đau khổ, đồng trợn mắt nhìn hắn như nhau, La Đạo chỉ có thể áp chế tu vi, và bàn đôn như nhau. Tại chỗ so tài, tất cả người tản ra, Hạ Vũ cau mày nói, cùng cảnh giới bên trong, là đạo sợ không phải Bàn Đôn đối thủ. Bá Thương Đồ Lục bị hắn tu luyện tới bước này, là thương hồn biết sợ rằng được khí choáng váng. Đồng lạnh nhạt nói, Bàn Đôn tu luyện không thiên thánh quyết, để cho hắn bỗng dưng biến mất ở trước mắt, không có tàn ảnh, tựa như dung nhập vào thiên địa. Là đạo sửng sốt nói, chiêu thức gì? Bành, hắn mở miệng chính là phân thân, bị Bàn Đôn một trường đánh vào đang trước mặt, bởi vì Đồng đã cảnh cáo hắn, không cho phép sau lưng tổn thương người. Vì thế, là đạo còn chưa kịp phản ứng, liền bị Bàn Đôn một quyền cột nút thực, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn dẫu sao là hỗn nguyên cấp tu vi, coi như áp chế cảnh giới, thân thể cũng không phải Bàn Đôn có thể đả thương. Thiên Linh Nhi hảo tâm nhắc nhở, đừng quá sơ suất, nhóc mập nhưng mà không thiên tôn truyền thừa người, tu luyện không thiên thánh quyết. Gì đồ chơi? Là đạo bối rối, thân là trời điện thành viên, tuyệt đối rõ ràng không thiên tôn năm đó là kinh khủng bực nào nhân vật. Ở đó một thiên tôn khắp nơi đi, thiên thánh không bằng chó thời đại, người ta đã đứng ở đỉnh cấp, nhìn xuống toàn bộ thiên giới, là thiếu chút nữa đã đột phá thiên tôn những ràng buộc người tàn nhẫn à. Là đạo coi như nghiêm túc, nhưng mà cùng cấp bên trong, như cũ không phải Bàn Đôn đối thủ, không thiên tôn còn để lại truyền thừa, cũng không phải là nói chơi. Hai người bọn họ người nháo xong, mọi người vậy đi tới một tòa huy hoàng cổ thành, tên viết Lam Tinh Thành. Lam Tinh Thành quy mô cực lớn, dài rộng mấy ngàn dặm, nhất định chính là một cái vương triều vậy thế lực. Thiên giới các tộc sinh linh, trên căn bản cũng có thể ở chỗ này thấy, thỉnh thoảng còn có thể thấy tôn quý tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Hơn nữa bên trong tòa thành này, nhưng mà theo đuổi thiên giới bản chất quy củ, chính là mạnh hiếp yếu. Không sai, bên trong tòa thành này, không có quy củ, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là vương giả. Đưa đến bên trong tòa thành này, yếu tộc sinh linh cơ hồ xem không thấy, bởi vì ở chỗ này tên yếu, vô cùng có thể sẽ trở thành là những cái kia hung tàn sinh linh thức ăn. Đây mới là nhất lạnh người, thiên giới một ít hung tàn tộc quần, nhưng mà liền mình tộc nhân cũng dám ăn, càng đừng đề ra ngoại tộc sinh linh, tựa như cùng hung tàn thiên thú như nhau. Hạ Vũ bọn họ đứng ở tường thành trước, phát hiện cả tòa thành đều là xương trắng xây thành, sức rung động có thể tưởng tượng được. Xương trắng xây thành cái này tòa cổ thành, chết nhiều ít sinh linh à. Thiên Linh Nhi không đành lòng nói, ta lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy cổ thành. Thiên giới lớn, không thiếu cái lạ, có thể ở chỗ này sinh hoạt, khẳng định cũng là coi trời bằng vung cuồng đồ. La Đạo vừa nói, Hạ Vũ sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Đối với loại cảnh tượng này, nội tâm không có bất cứ ba động gì, bởi vì chỉ có Đồng biết Hạ Vũ là dạng người gì. Nhưng năm Hạ Vũ dẫn quân tác chiến, thiết huyết cổ tay, đặt ở thiên giới cũng đủ làm tất cả lớn cường tộc kinh hãi run sợ. Bởi vì Hạ Vũ vị này xích diễm quân chủ, năm đó rời đi trái đất ở vạn tinh cương vực, cùng tà trí thuộc đại ma cương vực khai chiến. Nhưng mà dưới cơn nóng giận, huyết đồ đại ma thành qua 1 tỷ sinh linh, đó mới là nhân gian luyện ngục. Máu chảy thành sông, thây trôi vạn dặm, vậy sát khí ngất trời. Sợ rằng đại ma thành coi như đến ngày hôm nay, vẫn là một tòa tử thành, không có sinh linh có thể ở bên trong cư trú. Thật quá dọa người. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ chậm rãi đi vào cửa thành, lại cúp trước một cái hong gió thi thể, rõ ràng cho thấy chọc tới kẻ thù, bị người phơi thây. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, tiến vào bên trong thành mới phát hiện trên đường phố sinh linh đều không phải là hiền lành, bầy sạp hung thần ác sát, mua bán đồ lại là sát khí 10 phần.